Chiến tranh và hòa bình, quyển 4 chương 6, góc truyện audio.com. Thời gian gần đây Piotr không mấy khi gặp vợ diện đối gì ở Petersburg cũng như ở Moscow, nhà chàng bao giờ cũng đông khách. Đêm hôm xảy ra cuộc đấu súng, Piotr không vào phòng ngủ, và như trước kia chàng vẫn hay làm, chàng ở lại trong căn phòng làm việc rộng thênh thang của cha chàng ngày xưa. Trong căn phòng đó ông cụ đã qua rời. Chàng ngả lưng xuống đi, văng và muốn ngủ để quên những việc vừa xảy ra, nhưng không sao ngủ được. Những tình cảm, những ý nghĩ, những kỷ niệm cuồn cuộn nổi lên như một trận bão trong lòng chàng đến nỗi không những chàng không ngủ được mà thậm chí cũng không thể nằm yên một chỗ nùa, chàng phải rời đi. Văng chồm dậy và rảo bước đi đi lại lại trong phòng. Chàng nhớ lại hình ảnh vợ chàng trong mấy ngày đầu sau lễ cưới, hai vai để trần, đôi mắt mê mệt, đắm đuối. Ngay lúc đó, bên cạnh nàng lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú của Dolokhov, cái mặt sắc sược mỉa mai đúng như trong bữa tiệc rồi cũng cái mặt ấy, nhưng tái mét run rẩy và đau đớn, đúng như khi hắn ngoảnh lại và ngã sấp xuống mặt tuyết. Chuyện gì đã xảy ra thế? Chàng tự hỏi, ta đã giết gã tình nhân, phải ta đã giết tình nhân của vợ ta. Phải, việc đó đã xảy ra. Tại sao, làm sao lại đến nông nỗi ấy? Vì mày đã lấy nàng làm vợ, một tiếng nói đâu ở bên trong đáp lại chàng. Nhưng thế thì ta đã có lỗi gì? Chàng hỏi, có lỗi ở chỗ không yêu mà vẫn lấy nàng làm vợ, ở chỗ đã lừa dối mày cũng như lừa dối nàng. Và chàng nhớ lại rõ mồn một cái giây phút sau bữa cơm tối ở nhà công tước Vasily, thì chàng đã nói với nàng mấy tiếng mà lúc bấy giờ chàng thấy rất khó nói, tôi yêu cô, mọi việc đều do đó mà ra cả. Ta cảm thấy điều đó ngay từ lúc bấy giờ. Chàng nghĩ, lúc đó ta đã cảm thấy điều đó là không đúng, ta không có quyền nói như vậy. Cơ sự là như thế đấy. Chàng hồi tưởng lại tuần trăng mật của hai người và kỷ niệm ấy làm cho chàng hồ thẹn đến đỏ mặt. Rõ nét nhất, nhục nhã nhất, xấu hổ nhất đối với chàng là một kỷ niệm gắn liền với những ngày tiếp theo lễ thành hôn. Một hôm, vào khoảng 11 giờ trưa, lúc chàng từ phòng ngủ đi sang phòng giấy, chàng gặp viên quản lý chính ở đấy, hắn cung kính cúi đầu chào chàng, nhìn vào mặt chàng rồi nhìn chiếc áo ngủ của chàng và tủm tỉm cười, dường như để tỏ rõ một cách cung kính lòng vui mừng của hắn đối với hạnh phúc của chủ. Và biết bao lần ta đã hãnh diện vì nó, hãnh diện vì cái nhan sắc tuyệt vời của nó, vì cái khiếu xã giao tế nhị của nó. Chàng thầm nghĩ, ta hãnh diện vì tòa nhà của ta, nơi đó tiếp đón tất cả giới thượng lưu của thành Petersburg, hãnh diện vì thấy nó cách vời và diễm lệ. Thế ra ta hãnh diện vì các thứ đó, thuở ấy ta tưởng đâu ta không hiểu nó. Biết bao lần, trong khi phân tích cá tính của nó, ta đã tự nhủ rằng mình có lỗi vì không hiểu nó, không hiểu được cái vẻ luôn luôn điềm tĩnh, thỏa mãn, không say mê, không ham muốn gì, nhưng thật ra cái nhìn chìa khóa để mở tất cả mọi bí mật là ở trong một chữ cái chữ ghê gớm, kinh khủng này, nó là một người đàn bà trụy lạc. Cái chữ khủng khiếp ấy, đã tự nó nói lên mọi việc trở thành rõ ràng dễ hiểu. Thằng Anatol đến vay tiền nó và hôn vào hai vai trần của nó. Nó không có tiền cho hắn vay tiền nhưng vẫn để cho hắn hôn. Cha nó trong khi nói đùa thường khích lòng ghen tuông của nó. Những lần ấy nó điềm nhiên mỉm cười nói rằng nó không dại gì mà đi ghen tuông, anh ấy muốn gì thì cứ việc làm, nó nói thế. Góc truyện audio.com, một hôm ta hỏi nó có thấy triệu chứng thai nghén gì không? Nó cất tiếng cười khinh bỉ và nói rằng nó không dại gì mà muốn có con, và nó cũng không bao giờ có con với ta. Rồi chàng lại nhớ đến những ý nghĩ thô bạo trơ trẽn và cách ăn nói dung tục của nàng, mặc dù nàng đã được giáo dục trong giới thượng lưu bậc nhất. Tôi không phải là đồ ngốc, anh cứ việc đi mà xem thử, anh cút đi, nó thường nói thế, rất nhiều khi thấy nàng được mọi người quý chuộng, đàn ông cũng như đàn bà, Piotr không thể hiểu tại sao mình không yêu. Ta chưa hề yêu nó bao giờ, ta vẫn biết đó là một người đàn bà trụy lạc. Chàng tự nhủ, nhưng ta không dám tự thú với mình như vậy, và bây giờ thì Dolokhov. Kia hắn đang ngồi trên tuyết mỉm cười gượng gạo, và có lẽ hắn chết vì hắn đã đáp lại lòng hối hận của ta bằng một thái độ anh chị giả tạo. Tất cả cơ sự này chỉ tại một mình nó gây ra hết. Chàng tự nhủ, nhưng cái đó chẳng có gì quan trọng, tại sao ta lại dính díu với nó, tại sao ta lại nói với nó cái câu. Tôi yêu cô ấy, đó chỉ là một lời dối trá, mà còn tệ hơn là dối trá nữa. Chính ta là tội nhân và ta phải chịu mang lấy. Mang lấy cái gì? Sự ô nhục làm nhơ bẩn tên họ ta, nỗi bất hạnh của đời ư, nhưng tất cả những thứ đó đều là nhảm nhí cả, sự ô nhục và danh dự tất cả đều là quy ước, tất cả đều không phải do ta quyết định. Louis XVI đã bị hành hình vì người ta nói ông ta là một kẻ vô sỉ và là một kẻ phạm tội. Mà họ cũng có lý theo quan điểm của họ cũng như những người đã vì ông ta tuẫn tiết và coi ông ta như một vị thánh, đều có lý cả. Sau đó họ cũng đã xử tử Robespierre vì Robespierre là một kẻ độc tài. ai phải ai trái, chẳng ai cả, hễ còn sống thì tận hưởng cuộc sống, ngày mai ta sẽ chết cũng như ta đã suýt chết cách đây một giờ, và việc gì lại tự mình làm lỗi mình, trong khi chỉ còn sống được một giây so với thiên cổ. Nhưng chính khi chàng tưởng những lý lẽ ấy làm mình trấn tĩnh lại thì bỗng nhiên nàng lại hiện ra trước mắt hệt như trong những phút chàng bộc lộ cái tình yêu giả dối của mình ra với nàng một cách mãnh liệt nhất, và chàng cảm thấy máu nóng dồn vào tim, và phải đứng dậy đi đi lại lại, gặp vật gì dưới tầm tay cũng đập phá. Tại sao ta lại nói với nó, tôi yêu cô, chàng cứ tự hỏi lại, và khi đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó đến lần thứ 10 thì trong ký ức của chàng lại hiện ra cái câu hỏi của Molière. Nhưng nó dính líu vào việc ấy làm cái quái gì mới được chứ? Và chàng lại tự cười mình, đêm ấy chàng gọi người hầu phòng, bảo sửa soạn hành lý để đi Petersburg. Chàng không thể ở chung một nhà với vợ được nữa, chàng không thể hình dung bây giờ chàng sẽ ăn nói với nàng như thế nào. Chàng nhất định ngày mai sẽ ra đi và để lại một bức thư báo cho nàng biết chàng đã quyết định vĩnh viễn đoạn tuyệt với nàng. Sáng hôm sau, khi người hầu phòng mang cà phê vào, Piotr đang nằm duỗi trên chiếc đi văng Thổ Nhĩ Kỳ và đang ngủ, tay cầm quyển sách mở. Chàng sực tỉnh, đưa mắt bàng hoàng nhìn quanh hồi lâu, không sao nhớ ra được mình đang ở chỗ nào. Bá tước phu nhân cho tôi lên hỏi xem đại nhân có nhà không, người hầu phòng nói. Piotr chưa kịp quyết định nên đáp lại như thế nào, thì chính bá tước phu nhân, mình mặc voan phục bằng đoạn trắng thêu hoa bạc và vấn tóc sơ sài trải cái bím lớn quấn ba lượt thành mũ miệng xung quanh cái đầu tuyệt đẹp. Gocchuyenaudio.com đã điềm tĩnh và uy nghi bước vào, chỉ có vầng trán ngọc thạch hơi gồ là mang một nếp nhăn nhỏ tỏ ra nàng đang giận dữ. Với cái điềm tĩnh không gì lay chuyển được mà nàng vốn có, nàng không mở đầu câu chuyện khi người hầu phòng còn ở trong phòng. Nàng đã biết tin cuộc đấu súng và đến gặp Piotr để nói về việc đó. Nàng chờ cho người hầu phòng dọn cà phê xong và đi ra đã. Piotr rụt rè nhìn nàng qua đôi kính trắng, và như một con thỏ bị chó săn vây bọc cúp tai xuống ngồi nhìn kẻ thù, chàng cố gắng tiếp tục xem sách. Nhưng chàng thấy làm thế là vô lý và cũng vô ích nên lại ngẩng lên nhìn nàng một cách rụt rè. Nàng vẫn không ngồi xuống, và nhìn chàng với một nụ cười khinh bỉ chờ cho người hầu ra khỏi phòng. Lại còn chuyện gì nữa thế? Ông đã làm gì thế tôi hỏi ông? Nàng nghiêm nét mặt nói. Tôi ấy à, tôi đã làm gì à? Piotr nói. Anh hùng nhỉ, nào, ông nói đi, tại sao lại đấu súng? Ông muốn chứng minh cái gì? Hở, tôi hỏi ông đấy. Piotr nặng nề cựa mình trên chiếc đi văng, mở miệng, nhưng không trả lời được. Ông đã không trả lời thì tôi sẽ nói. Ellen tiếp, ai nói gì ông cũng tin. Họ nói với ông, nàng bật cười, rằng Dolokhov là tình nhân của tôi. Nàng nói bằng tiếng Pháp với cách ăn nói dứt khoát, phũ phàng của mình, và phát âm chữ tình nhân, cũng tự nhiên như bất cứ chữ nào khác. Thế mà ông cũng tin, nhưng làm thế ông đã chứng minh được cái gì? Cái chuyện ông là một thằng ngu thì mọi người đã biết rồi. Nhưng việc này sẽ dẫn đến đâu? Đến chỗ tôi thành trò cười của cả thành phố Moscow, đến chỗ mọi người đều bảo rằng trong khi say rượu, mất cả trí khôn, ông đã thách đấu một người mà ông ghen một cách vô căn cứ. Ellen hăng lên và càng nói càng to tiếng, một người hơn ông về đủ cả mọi mặt. Hừ, hừ, Piotr hầm hừ và nhăn mặt, chàng không nhìn nàng, tay chân không nhúc nhích. Cái gì khiến ông tưởng anh ta là tình nhân của tôi? Cái gì, hay là vì tôi thích chuyện trò với anh ta? Giả sử ông thông minh hơn và thú vị hơn anh ta thì tôi đã thích chuyện trò với ông rồi. Đừng nói nữa, tôi van cô, Piotr thều thào, khàn đặc, việc gì tôi lại không nói? Tôi có quyền nói và tôi xin nói thẳng với ông rằng ít có người đàn bà nào lấy phải một người chồng như ông mà lại không có tình nhân. Damn, nhưng tôi không làm thế. Piotr muốn nói một câu gì, chàng nhìn nàng với một đôi mặt rất kỳ quặc nhưng nàng không hiểu ý nghĩa của cái nhìn ấy và chàng lại ngả người xuống đi văng. Lúc ấy chàng có một cảm giác đau đớn nhục thể, ngực chàng bị đè nén không sao thở được nữa. Chàng biết rằng mình cần phải làm một cái gì để chấm dứt cảm giác đau đớn ấy, nhưng việc chàng đang muốn làm nó ghê gớm quá. Chúng ta xa nhau đi thì tốt hơn, chàng nói, giọng ngắc ngứ. Xa nhau à, xin cứ việc nhưng với điều kiện là ông phải cấp cho tôi một gia tài. Ellen nói, xa nhau, ông tưởng làm tôi sợ lắm hẳn. Piotr vụt rời đi, văng nhảy chồm lên và loạng choạng đâm nhào về phía nàng. Tao sẽ giết mày, chàng quát và với một sức mạnh mà chàng chưa bao giờ thấy mình có được, chàng nắm lấy cái mặt bàn tròn làm bằng cẩm thạch và bước tới, tay giơ tấm đá vung về phía nàng. Bộ mặt Ellen trở nên khủng khiếp, nàng hét lên một tiếng lanh lảnh và vụt nhảy lùi lại. Khí huyết của ông cha đã dấy lên mãnh liệt trong người Piotr. Chàng cảm thấy say sưa và khoái trá trong cơn thịnh nộ. Chàng ném tấm đá xuống sàn vỡ tan ra, và dang rộng hai cánh tay tiến về phía Ellen, chàng quát to. Xéo ngay, gocchuyenaudio.com. Tiếng quát khủng khiếp đến nỗi mọi người trong nhà đều nghe mà sờn gáy. Giá Ellen không chạy trốn, thì chưa biết lúc ấy chàng sẽ làm gì. Một tuần sau, Piotr trao cho vợ một tờ giấy ủy quyền quản trị tất cả các điền trang của chàng ở Đại Nga, nghĩa là hơn một nửa gia tài của chàng, rồi một mình lên đường đi Petersburg cách chương.